Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1278, Lâu Diệc Phỉ. Tô Dương đem trên bàn tửu đẩy ra, nói ra, không cần ngươi kính, ta cũng không muốn uống. Nói như vậy thời điểm, Tô Dương nhìn về phía Tiết Kim, thản nhiên nói, ngoại thành tinh quáng. Trương lão bản chiếm 50%, Tiết lão bản cùng Lý lão bản đều chiếm 20%. Nó người chia cắt còn lại 10%. Cứ như vậy định, hắn một câu hoàn thành tư nguyên phân phối. Tô tiên sinh phân phối hợp lý. Ta tán thành, ta cũng không có dị nghị. Ta cũng tán thành, không ai dám cự tuyệt. Bởi vì cho dù Tô Dương lấy đi 100% cũng sẽ không có phản đối. Cùng tinh quáng so sánh vẫn là nhỏ mệnh trọng yếu. Dù sao Lưu Tô thành tướng đối với bọn hắn tới nói cái kia chính là quái vật khổng lồ không thể trêu. Chọc, đàm phán hội kết thúc. Mọi người lần lượt rời đi. Tô Dương vẫn chưa lập tức trở về nhà. Mà chính là mang theo say rượu Mỹ người tới sân thượng. Cảnh ban đêm là như thế mê người. Trên trời từng viên bảo thạch giống như chấm nhỏ chiếu lấp lánh. Thần bí chớp chớp nó cái kia mê mắt người, cong cong ánh trăng giống một cái thuyền nhỏ, ở trên bầu trời tự do tự tại hoa được, sáng ngời ánh trăng, đem toàn bộ thế giới nhiễm lên một tầng nhấp nhô ngân mang. Một chút sáng chói đầy sao nửa đậy tại trong sáng ánh trăng về sau. Lẻn tại thương khung lóe ra sáng sủa ánh bạc, mênh mông bầu trời đêm. Trong vắt địa giống như một mặt không dính nửa điểm hạt bụi màu đậm thủy tinh lưu ly. Cũng không có một áng mây màu. Thổi một hồi phong, Lâu Diệc Phỉ đã tỉnh rượu. Hai người đứng sóng vai, vịn lan can, khắp lãm nhà nhà đốt đèn. Gió nhẹ quất vào mặt, sợi tóc dương nhẹ, dây thắt lưng tung bay. Triển lộ 10.000 loại phượng tình, cảm giác tốt đi một chút không? Ngửi ngửi cái kia hương thơm nữ nhi ra hương khí, ôn nhu lời nói theo Tô Dương trong miệng chậm rãi phun ra. Không có việc gì, mê ly con người vẫn như cũ nhìn về phía nơi xa. Lâu Diệc Phỉ đột nhiên phát hiện, cửu long cảnh đêm thật đẹp, về sau định làm như thế nào? Tô Dương thân thủ, bắt được Lâu Diệc Phỉ một cái tay nhỏ, cái kia hoạt dính ra thịt như chù đoạn đồng dạng. Sờ ở trong tay rất dễ chịu, cao quý gợi cảm mỹ lệ nữ tử xoay người, ngập nước con người nhìn chăm chú Tô Dương một hồi, ngữ khí không nóng không lạnh, ta có lựa chọn a, nhẹ nhàng cười cười, Tô Dương được một tấc lại muốn tiến một thước, hai tay theo cái kia trắng như tuyết trơn mượt cánh tay ngọc nhẹ nhàng trớn, sờ đến nàng trên sống lưng, tiếp lấy một đường hướng phía dưới. Cuối cùng dừng lại tại cái kia tốt tươi hương mông phía trên. Ngăn cách một tầng đơn bạc tơ lụa lễ phục dạ hội. Đem cái này ngàn vạn trạch nam nữ thần kéo. Ngươi xác thực không có lựa chọn khác. Bởi vì ngươi gặp phải ta. Tô Dương con ngươi một không nháy mắt nhìn thẳng cái kia đôi mắt sáng. Tuy môi cũng đến gần vô hạn trong ngực mỹ nhân môi. Hô hấp chỗ đều là ngào ngạt ngắt hương. Lâu Diệc Phỉ lắc đầu cười khẽ, nói ra, ta cũng không phải những cái kia tiểu nữ hài, ta 13 tuổi xuất đạo, tại làng giải trí mò bơi lội gần 8 năm, người nào không gặp được, nghe đến điểm ngôn mật ngữ càng là nhiều vô số kể. Tô Dương tuy góc lộ ra một vệt cười xấu xa, hắn rõ ràng cảm giác được trong ngực rảo thân thể run rẩy. Nàng đang sợ. Nàng cũng đang khẩn trương, dù sao cũng là cái thuần khiết thiếu nữ, đối mặt nam nhân như thế xâm phạm thời điểm, nàng cũng là sẽ biết sợ. Tô Dương cười nhạt một tiếng, chậm rãi cúi đầu xuống, tại mỹ nhân cái kia tươi môi đỏ phía trên nhẹ nhàng một hôn. Ta cùng những người kia khác biệt, Tô Dương chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, môi sừng bên trên truyền, một bộ vô sỉ nụ cười. Hắn con người là sâu như vậy thúy, dường như hắc động đồng dạng, Lầu Diệc Phỉ căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Có khác biệt gì? Lầu Diệc Phỉ hít sâu một hơi, ánh mắt hơi đổi, tuy góc treo lên một luồng mây trôi nước chảy ý cười. Hai tay kênh mương ở Tô Dương cổ, chủ động thân hắn một chút, như thủy đôi mắt sáng tản ra thần bí quang mang, ngữ khí bình thản nói, còn không phải như vậy, bất quá là vì ta mỹ mạo cùng thân thể. Không sai, ta chính là vì ngươi mỹ mạo cùng thân thể. Có điều, Tô Dương cười thần bí, ta còn nghĩ ra được ngươi tâm, ta tâm, Lầu Diệc Phỉ loan loan cười yếu ớt, thần sắc không nói ra đau thương, nàng thở dài một hơi, thán lạnh cảnh ban đêm cùng tinh không, cảm khái nói, ta tâm đã sớm chết, đời này là không biết đối với bất kỳ người nào động tâm. Không nhất định nha, Tô Dương nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn có thể để cho ta yêu mến ngươi? Lầu Diệc Phỉ thản nhiên nói, đúng, ta còn nắm chắc để ngươi yêu mến ta. Tô Dương trên mặt vẫn như cũ mang cười, nhìn chăm chú cái này cặp kia đôi mắt đẹp, hai tay sờ sờ cái kia mềm trơn đồn, cười tà nói, bởi vì ta là Tô Dương, độc nhất vô nhị nam nhân, trên đời này còn không có ta làm không được sự tình. Rốt cục chịu thừa nhận a, Lầu Diệc Phỉ nhẹ ra một hơi. Tô Dương cười nói, ta vốn cũng không muốn che che lấp lấp, không biết sao quốc gia không cho phép thuộc hạ trắng trợn làm loại chuyện này, cho nên ta cũng chỉ phải ra hạ sách này rồi. Thực trắng trợn cũng không quan trọng, dù sao quốc gia cũng không có biện pháp bắt ta. Trước đó ta còn gặp qua Chí Linh, còn cùng một chỗ ăn cơm xong. Lầu Diệc Phỉ từ tốn nói, Chí Linh đã nói với ta ngươi. Tô Dương sững sờ nói, ngươi thế mà nhận biết nàng. Lầu Diệc Phỉ nói, đều là ăn cùng một chén cơm, tự nhiên là nhận biết, hơn nữa còn là hảo tỉ muội. Tô Dương cười nói, có thể ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là nàng hảo tỉ muội liền bỏ qua ngươi. Giống ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân, bị khác nam nhân chiếm đi chẳng phải là quá đáng tiếc. Lầu Diệc Phỉ nhẹ ra một hơi nói, hiện tại ngươi đã đem ta theo cha nuôi chỗ đó đoạt tới, cho nên ta đã là ngươi người, ngươi muốn đối với ta như thế nào ta cũng vô lực cự tuyệt. Tùy tiện đi, nói nàng liền nhận mệnh giống như nhắm mắt lại. Tô Dương cười cười, một bên đem mỹ nhân buông ra một vừa mở miệng nói, ngươi không cần đến sợ hãi, ta tuy nhiên sẽ không bỏ mặc ngươi rời đi, nhưng cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Lầu Diệc Phỉ mở to mắt, yên tĩnh nhìn chăm chú trước người nam tử, đột nhiên cảm thấy nam nhân này cũng không như trong tưởng tượng ghê tởm như vậy. Tíu tíu, Tô Dương hướng về bầu trời thổi một tiếng huýt sáo. Không bao lâu, chân trời cho hắn hồi một tiếng hót vang. Sau đó liền có một đoàn máu cái bóng màu đỏ nhanh như điện chớp mà đến. Qua trong giây lát đến phụ cận, huyết hồng cái bóng rơi xuống trên sân thượng. Lầu Diệc Phỉ cái này mới nhìn rõ, là một cái đỏ như máu mỹ lệ chim to. Nó nắm giữ mềm mại lông vũ, ngoại hình yêu nhã, phần đuôi có tam điều thon dài lông đuôi. Không đúng, là bốn đầu, chỉ bất quá bên trong một đầu đặc biệt ngắn. Giống như là mới vừa vặn mọc ra giống như. Lễ gặp mặt đâu? Tô Dương hỏi thăm. Huyết Phượng Hoàng há mồm phun ra một quả màu đỏ trái cây, trầm thấp địa kêu một tiếng. Tô Dương vẫy tay, đem màu đỏ trái cây nhiếp vào trong tay, sau đó đem đưa cho Lầu Diệc Phỉ, vừa cười vừa nói, tiểu Phượng Hoàng cho ngươi lễ gặp mặt, ăn về sau đối thân thể có chỗ tốt. Đương nhiên rồi, khả năng dính cái kia ra hỏa ngụm nước. Tíu tíu, Huyết Phượng Hoàng có chút tiểu bất mãn. Lầu Diệc Phỉ tiếp nhận trái cây, nàng hiển nhiên sẽ không để ý trái cây có sạch sẽ hay không, chỉ là nghe mùi trái cây liền để nàng toàn thân thông thấu dễ chịu không thôi. Thứ này tuyệt đối là không được tiên dược. Cái này, đây là cho ta. Lầu Diệc Phỉ cố nén đem trái cây một miệng nuốt vào xúc động, mang theo chút không thể tin ngữ khí hỏi thăm Tô Dương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.